Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, tổ địa suy tán. Lâm Hiên tại đây cằn cỗi hành tinh trong quét mắt một vòng. Nếu đổi thành còn lại không biết tại đây tình huống người tu luyện xuống. Căn bản nhìn không ra chút nào môn đạo. Nếu nhìn ra, chẳng khác nào nhìn ra tổ địa cổng vào. Thần chi nhất tộc đương nhiên sẽ không bố trí đơn giản như vậy đại trận. Bất quá đại bộ phận người tu luyện, coi như đi ngang qua tại đây, cũng sẽ không tuyển chọn dừng lại. Từ đàng xa vừa nhìn liền biết không có thứ gì, cho nên liền chẳng muốn bay xuống xem xét. Có còn lại là cảm thấy kỳ quái, chính là xuống đến điều tra. Sau đó liền là không phát hiện gì hết, cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn rời đi, đổi thành một dạng trận pháp đại sư xuống. Đồng dạng không có cách nào khác tìm ra cái này cửa vào. Kỳ thực coi như là thiên đế đến, đều khó tìm ra cửa vào này. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn mở ra cửa vào này, nhất định phải có thần tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Cho nên bọn họ trừ phi cực kỳ nghịch thiên, bằng không căn bản là không có cách mở ra đại trận này. Nếu thật là mở ra, chỉ có thể nói muốn chết, không phải có thần tộc huyết mạch đi vào, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên thiên đế ngoại trừ. Thiên đế thật sự là quá nghịch thiên. Chỉ cần không phải đặc biệt khủng bố công kích, căn bản không cách nào giết chết thiên đế. Cho nên coi như cứng rắn xông vào, là không có vấn đề gì. Lâm Hiên tùy tiện tìm một khối khu vực, sau đó đâm rách bàn tay mình, hướng mặt đất nhỏ một giọt máu. Rất nhanh giọt tinh huyết này liền bị hút vào nghề này tinh chi trong. Trong chớp mắt nghề này tinh toát ra tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn, không tới khoảng khắc hắn liền tại chỗ biến mất, không biết bị na di tới chỗ nào, mà ở trong đó phảng phất giống như chuyện gì chưa từng phát sinh vậy. Tất cả cùng trước đó không có gì khác nhau. Sau một khắc, Lâm Hiên liền bị na di đến cái linh lực rồi rào trong khu vực. Mới vừa tiến vào tại đây, bên tai liền truyền đến nghiêm khắc thanh âm, người tới người phương nào. Đi theo liền hai người lính gác xông tới, mang mắt nhìn đi cũng biết là nhân loại, từ bên trong cơ thể của bọn họ phát ra khí tức. Cũng biết đây là thuần túy thần tộc huyết mạch, tu vi đồng dạng không tệ, đạt đến thiên thần cấp bậc tu vi. Cứ như vậy trú thủ tại chỗ này, tại hạ Lâm Hiên, là đấu thiên thần tôn chỉ dẫn ta tới nơi này giác tỉnh huyết mạch. Lâm Hiên lễ phép tính chất nói, đấu thiên thần tôn chỉ dẫn qua. Bọn thủ vệ sắc mặt cả kinh, đấu thiên thần tôn đại danh bọn họ cũng đều biết, nhận được đấu thiên thần tôn chỉ dẫn qua, chứng minh thanh niên trước mắt không đơn giản, là, vãn bối đồng dạng là thần chi nhất tộc hậu duệ, lần này phản hồi tổ địa giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Mong rằng sự chấp thuận, Lâm Hiên cung kính nói, cái này chúng ta cũng không dám nói, phải xin chỉ thị trưởng lão mới được. Bảo vệ nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, chỉ là ngươi huyết mạch chi lực, cảm giác không phải quá rõ ràng, hình như còn có chút không quá tương đồng. Lâm Hiên thần tộc huyết mạch lực lượng, thật là có chút bất đồng, phỏng chừng hỗn tạp rất nhiều đồ, cho nên bày ra khí tức, sẽ không có như vậy thuần túy. Vì vậy đã có người cảm thấy Lâm Hiên là hấp thu chủng tộc khác tinh huyết, mà không phải có thần tộc huyết mạch. Chỉ có thể nói là một không tệ nhân loại. Cái này chắc là như trước kia, vãn bối vẫn hấp thu chủng tộc khác tinh huyết có quan hệ, cho nên mới đưa tới xuất hiện loại tình huống này đi. Lâm Hiên ngẫm lại, hắn chỉ có cái giải thích này. Hừm, điểm ấy đợi lát nữa kiểm tra cũng biết. Bảo vệ tỏ ý ngoài ra cái đồng tộc ở tại chỗ này, mang theo Lâm Hiên đi vào bên trong đi. Kiểm tra nhất định là yêu cầu. Đi vào không có nghĩa là nhất định là thần chi nhất tộc. Mở ra truyền tống trận này là cần thần tộc huyết mạch. Nhưng không nhất định là cần bản thân. Bắt cái thần chi nhất tộc cường giả qua. Cắt chút máu là có thể mở ra đại trận này. Cho nên lậu đê vẫn đủ đại. Cũng may khi tất yếu khác là có thể tuyển chọn đóng đại trận. Đến lúc đó lấy máu đều vô dụng. Lâm Hiên đi theo bảo vệ cùng nhau đi vào. Dọc theo đường đi bảo vệ trầm mặc không nói. Tại mặc quá rất dài đi ra sau khi đập vào mi mắt cũng không phải xa hoa cung điện, mà là cực kỳ phong cách cổ xưa, mộc chế cổ phong, nhưng đều bị điêu khắc ra tinh mỹ hoa văn, thoạt nhìn thập phần đẹp. Mặc dù không là cung điện, nhưng vượt qua cung điện, cái này nhìn như phong cách cổ xưa cổ phong, nhưng tài liệu chế tạo thật không đơn giản, đều là dùng niên đại cực cao cổ mộc chế thành. Ở chỗ này tu luyện so với ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, quanh thân còn có trồng linh hoa cùng linh thảo. Ở bên ngoài đều là vật hy hữu. Ở chỗ này tự xem như phổ thông hoa cỏ đến trồng trọt. Dọc theo đường đi có không ít tộc nhân tại bên cạnh hành tẩu. Chứng kiến có người xa lạ lúc đi vào, đều liên tục nghiêng đầu nhìn qua. Trên dưới tại Lâm Hiên trên thân đánh giá. Bọn họ đánh giá Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng đánh giá bọn họ. Ở chỗ này nhân số cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Ở chỗ này có nam nữ già trẻ, đều là có thêm thần tộc huyết mạch tộc nhân. Nhưng trên người bọn họ thần tộc huyết mạch lại có thể cảm giác càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Tuy là cũng là thuần túy huyết mạch sinh sôi nảy nở xuống, nhưng thủy chung sẽ có bộ phận bị phai nhạt. Vì vậy bọn họ đồng dạng cần kích phát bản thân huyết mạch lực lượng mới được. Nếu không thì xem như là thần tộc huyết mạch, khoảng cách tổ tiên thần tộc huyết mạch chênh lệch thật lớn. Điểm ấy cùng long tộc các loại không sai biệt lắm. Tại rất nhiều hậu đại sinh sôi nảy nở sau khi, so với long vương huyết mạch chênh lệch cũng quá nhiều. Tuy là đều là long tộc huyết mạch, nhưng trong uy lực khả năng liền chênh lệch quá nhiều. Dù sao long sinh cửu tử có bất đồng riêng. Tại đây giống như vậy, ở chỗ này ở lại tộc nhân, tu vi đồng dạng cao có thấp có, nhưng tổng hợp lại trình độ tu vi cũng sẽ không rất thấp. Đều là tương đối cao trình độ. Tùy tiện nhìn sang, một cái đang chơi đùa tiểu hài tử, tu vi đều có thể có hư linh kỳ cấp bậc. Đây chính là chủng tộc nghịch thiên chỗ, mới vừa sanh ra được. Có một số cũng đã là hóa đan kỳ, thậm chí hư linh kỳ. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể nói có thần tộc huyết mạch, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiên thần. Đột phá đến thần tôn không tính là rất khó khăn. Đối với cái này chủng nghịch thiên huyết mạch chủng tộc, chỉ có thiên đế mới xem như chân chính bình cảnh. Bởi vì tổ tiên đều có mấy vị thiên đế, cho nên hậu đại trình độ là không có khả năng thấp. Trong truyền thuyết thiên đế hậu đại, mới vừa sinh ra cũng đã là thần quân cấp bậc. Cái này đủ để đại biểu huyết mạch tầm quan trọng. Bất quá với hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Người ở đây đếm cũng không nhiều. Nhân số đúng là bất quá ngàn. Tùy tiện dùng linh thức dò xét một phen. Khu vực này chỗ có tình huống bị hắn biết. Tuy là mấy trăm người nhìn như đa, nhưng đây chính là tổ địa. Chỉ có một chút như vậy người nói. Thật sự là quá kinh khủng. Cổ hành giả tuy là rất thưa thớt, nhưng tuyệt đối không có ít như vậy. Thật muốn một dạng tụ lại, phỏng chừng có thể phá vạn, thậm chí 10 vạn cũng có thể. Nhiều như vậy vũ trụ, chủng tộc số lượng cộng lại đâu chỉ hàng tỷ. Cho nên coi như toàn bộ chủng tộc có hơn triệu, tương đối vu toàn bộ vũ trụ mà nói, chỉ có thể coi là một nắm. Đại ca, chúng ta tổ địa cũng chỉ còn lại có nhiều người như vậy sao? Lâm Hiên ở bên cạnh dò hỏi, ai, mặc dù có chút đi ra ngoài, nhưng tổng thể mà nói không sai biệt lắm chính là như vậy. Bảo vệ thở dài, cái này không có gì tốt bảo mật, vừa nhìn cũng biết nhân số bấy nhiêu, luôn không khả năng rất nhiều người cũng ở bên ngoài. Xem ra đã xuống dốc đến loại trình độ này sao, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Cái này hình như so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.